Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12 nghiệp chứng phương thuốc. 3. Ta thật là vì mẹ hảo, nếu ngươi không tin được ta phương thuốc, đại có thể cầm đi làm bác sĩ nhìn một cái, nếu bọn họ nói không được, kia ngài tại như vậy nói cũng không muộn. Cảnh Vân Chiêu nói, nàng cứu Diệp Cầm là còn nàng dưỡng dục tri ân. Nếu là đem người cứu sống, về sau nếu là Diệp Cầm còn giống dĩ vãng như vậy, kia nàng cũng sẽ không ở cố kỵ cái gọi là dưỡng dục tri tình. Kiều Úy Dân vừa nghe lại là khịt mũi coi thường. Đừng nói này nha đầu thúi phương thuốc không đáng tin, chính là thật sự có thể cứu người, hắn cũng không có khả năng đồng ý. Diệp Cầm này bệnh kéo không ngừng một ngày hai ngày, phía trước phía sau hoa hơn 20 vạn. Nếu là chị đến nửa chết nửa sống, về sau tiền ai ra? Hắn cưới đến là tức phụ nhi, là cho hắn sinh hai tử ấm đầu giường đất nữ nhân, không phải cái bệnh quỷ liên lụy. Được rồi, người nhà đầu này càng ngày càng sẽ bậy bạ, cút cho ta đi ra ngoài. Kiều Úy Dân lúc này cũng không nghĩ cấp Kim lão sư mặt mũi, trực tiếp hét lớn, này phòng bệnh bên trong vốn là nên ân tĩnh, như vậy một giống, làm người bên cạnh liên tục lắc đầu. Cảnh Vân Chiêu hít sâu một hơi, biết rõ lưu lại ở chỗ này không có ý tứ, dứt khoát ra phòng bệnh. Cảnh Vân Chiêu, ngươi tuổi như vậy tiểu, lấy tới cái gì phương thuốc, vừa mới không phải là đang nói dối đi. Kim lão sư có chút không rất cao hứng hỏi, như vậy đi lão sư, ngài cùng ta cùng đi tìm bác sĩ, ta có phải hay không nói dối, đến lúc đó bác sĩ sẽ kết luận. Cảnh Vân Chiêu nói xong, cũng không đợi Kim lão sư đáp lại, trực tiếp túm nàng hướng trung y sư nơi đó đi đến. Diệp Cầm chủ trị bác sĩ là cái tây y bác sĩ, này phương thuốc hắn chưa chắc có thể xem hiểu, cho nên Cảnh Vân Chiêu đi chính là này bệnh viện nhất nổi danh lão trung y phòng khám bệnh. Kia trung y 6-70 tuổi, thanh danh bên ngoài. Cảnh Vân Chiêu phía trước cùng Diệp Cầm cùng nhau tới bệnh viện thời điểm nhìn thấy quá. Hơn nữa lúc trước Diệp Cầm nôn nóng dưới cũng tới nơi này xem qua. Lão trung y cũng khai mấy cái phương thuốc, nhưng đồng thời nói cho nàng này bệnh cần 3 phần trị 7 phần dưỡng, không thể nóng vội. Nhưng Diệp Cầm sợ chính mình quá sớm mất mạng, kiên trì vài ngày sau liền không tin, quay đầu cầu tây y. Chờ đến nàng biết tây y hoàn toàn cứu không được chính mình, lúc sau cũng trở về quá. Chỉ là khi đó đã bỏ lỡ trị liệu cơ hội, lão trung y cũng thương mà không giúp gì được. Tiểu cô nương, ngươi quen mặt thực nột. Lão trung y nhìn nàng một cái, hỏi, Cam lão y sư, ta là Cảnh Vân Chiêu, mẫu thân là Diệp Cầm. Phía trước tới ngày này xem bệnh cái kia. Cảnh Vân Chiêu nói xong, từ trong túi lấy ra một chương giấy, giải thích nói, là cái dạng này, ta mẫu thân hiện tại bệnh tình nguy kịch, ta tìm cái phương thuốc, muốn cho ngài xem có thể hay không làm bệnh của nàng lại chút khởi sắc. Cam lão y sư tò mò nhìn hắn một cái, việc lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Ngày thường tìm hắn xem bệnh người nhiều, nhưng tìm hắn xem phương thuốc này vẫn là đầu một cái. Bất quá nha đầu này hắn cũng nghĩ tới, rất hiếu thuận hài tử. Nàng mẫu thân nằm viện lúc ấy bận trước bận sau hầu hạ, cấp bệnh viện bác sĩ đều lưu lại rất khắc sâu ấn tượng. Già nua tay tiếp nhận phương thuốc, mở ra nhìn, chỉ là này vừa thấy sắc mặt dùng mình, tiểu nha đầu, này phương thuốc ngươi từ nơi nào được đến? Là sư phó của ta dạy ta, chẳng qua sư phụ khắp nơi du đãng đi, ta sẽ đồ vật không nhiều lắm, chỉ có thể kéo dài một chút bệnh tình, còn không có biện pháp trị tận gốc. Cảnh Vân chưa tìm cái lấy cớ, cũng có chút khẩn trương nói, này vẫn là nàng lần đầu tiên dùng lão tổ tông giáo phương thuốc, cũng không biết tìm đúng hay không. Ngươi không thể trị ta có thể a? Chỉ cần dựa theo này phương thuốc liên tục dùng 7 ngày, kia bệnh tình khẳng định sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Lại dùng ta dược, Cam lão y sư trong ánh mắt mang theo nồng đậm kích động. Hắn này cân não thật đúng là bổn, như thế nào liền không nhớ tới có thể sử dụng này dược đâu. Cam lão y sư nói vừa nói, phía sau Kim lão sư hoàn toàn chấn kinh rồi, lúc này đều biết nói cái gì hảo. Đi, đi xem mẫu thân ngươi. Lão y sư vội vàng nói. Hết chương.